Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng viện chủ, con pháp danh Khiêm Đạt ở sông Bé. Hiện giờ con đang thờ Phật mẫu và mẹ sanh mẹ độ. Con đang lo lắng không biết thế nào cho đúng chánh pháp. Kính mong Hòa thượng hoan hỷ chỉ dẫn cho con thờ cho đúng theo đường hướng của thầy tổ. Thiệt ra Phật tử này thì quen theo cái lối hồi xưa, thờ nào là Phật mẫu, thờ mẹ sanh mẹ độ. Thì ở trong nhà Phật dạy rằng chúng ta là đệ tử Phật, như trong cái bài quy y đó, quy y Phật, không quy y với thiên thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y với ngoại đạo tà giáo. Đó. Thì như vậy chúng ta đã theo Phật rồi thì thờ Phật là trên, vì Phật là vị giác ngộ, là cha lành của tất cả chúng sinh trong tam giới. Vì vậy cho nên thờ Phật là đủ hết, mẹ sanh mẹ độ, Phật mẫu gì có đủ trong đó hết rồi. Còn mấy vị này thì chỉ là phần phụ thôi. Thì thôi thì thờ Phật, rồi các vị này khuyên họ quy y với Phật luôn cho họ cái chánh pháp, chứ có gì đâu. Thì đó là đủ, chứ không có gì khác.